Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 782, ba cái triệu hoán nhân vật. Thời khắc này Mộc Tiểu Tiểu nghĩ điên cuồng hơn nhổ nước bọt. Cái số này xưng thiết huyết, nhiệt huyết, máu lạnh vampire. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không biết nguyên nhân gì biến thành tiểu loli. Theo lý thuyết chắc là ngự tỷ hoàn chỉnh hình thái mới đúng. Chẳng lẽ là hệ thống làm cái gì? Bất kể như thế nào, ngược lại không thể nào là bởi vì nàng đem Mộc Tiểu Tiểu biến thành quyến thuộc của chính mình mới sẽ trở thành tiểu loli. Đùa, chính mình chân tổ nhưng là theo hệ thống hối đoái a. Cùng ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn như vậy hô lớn lên, nhưng nhìn lấy thân thể của Shinobu Oshino bỗng nhiên chìm xuống, lại có thể tại cái bóng của mình nổi lên động, Mộc Tiểu Tiểu liền trợn tròn mắt. Tên khốn kiếp này có thể tiến vào cái bóng của mình. Không phải là chỉ có thể tiến vào Arara Ác Rười Cun cái bóng bên trong sao? Xốc xếch không dứt, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể đem những lời đó nuốt trở vào. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, Shinobu. Quyến thuộc liền quyến thuộc đi. Ngược lại ta cũng không có vấn đề rồi. Còn nữa, ngươi nói là thứ gì? Ta có cầm đồ đạc của ngươi sao? Mới vừa vặn bị triệu hoán đi ra. Mình tại sao khả năng cầm đồ đạc của hắn sao? Ngạch, vân vân. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Danh đao của ta. Shinobu ngẩng đầu. Không phải là tại ngươi nơi này sao? Cái đó tên gì hệ thống gia hỏa nói cho ta biết. Phốc, Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc hiểu rõ. Gọi tới nhân vật không có bọn họ nguyên bản thế giới ký ức. Không. Nói cho cùng các nàng đều còn không có kinh lịch những thế giới kia. Cho nên ký ức các loại đều là hệ thống làm. Như thế liên quan với quyến thuộc. Cái này đáng chết hệ thống. Ta hiểu được. Shinobu nói tới danh đao là quái dị sát thủ yêu đao tâm độ Kokoro Watari. Đặc biệt đối với quái dị vũ khí. Trừ quái dị ở ngoài không có một chút tác dụng nào. Nói cách khác, ngươi đem cái này yêu đao tâm độ Kokoro Watari nuốt xuống bụng cũng là không có vấn đề. Dĩ nhiên, cái này dài 2 thước đao có nuốt được xuống không là cái vấn đề. Đồ chơi này ti nói rất lợi hại. Cái gì quái dị đều có thể chém chết. Nhưng đối với chính mình vô dụng. Nơi này vừa không có quái dị cho chính mình chém. Nếu Shinobu muốn thì lấy đi đi. Mộc Tiểu Tiểu tay chuyển một cái. Dài đến 2 mét yêu đao tâm độ Kokoro Watari liền đưa tới. Nhìn lấy cây đao này, Shinobu ánh mắt sáng lên. Dường như rất hài lòng. Trực tiếp đưa nó nuốt vào bụng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi cái này loli hình thể là thế nào nuốt xuống. Ngươi là Orochimaru sao? Bất quá, lúc này, bị Shinobu mạnh nổ cảm giác tồn tại cho đè xuống mặt khác 2 cái triệu hoán thiếu nữ ngồi không? Yên rồi, đầu tiên là một bộ vu nữ phục, cõng ở sau lưng một cái phong cách cổ xưa trường cung nữ tử từ từ đi tới. Thật dài châm thành một bó tóc đen rũ xuống, lộ ra có một loại xuất trần linh hoạt kỳ ảo khí chất. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không khỏi nghĩ đến si gần, nhưng mà khí chất này rất nhanh liền bị cô gái trước mắt một cái động tác cắt đứt. Chỉ thấy người đàn bà này đem bàn tay đến trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp thời điểm. Chậm rãi mở miệng nói. Cho ta. Đem ngọc tứ hôn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chỉ cần vừa nói ra liền 100 khối cũng không cho ta, nếu như vậy. Ta vẫn là có thể tiếp nhận. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Lần trước mở ra yêu đao tâm độ Kokoro Watari đồng thời. Cũng khai ra ngọc tứ hồn vật này. Hơn nữa ngọc tứ hồn thuộc tính cũng tương đối cường hãn. Bất quá nha, nếu nàng muốn liền cho nàng đi, ngược lại nàng cũng là Kikyo, nói không chừng có ngọc tứ hồn càng cường đại hơn đây. Cái này gọi tới nữ tử chính là vu nữ Kikyo rồi. Phụ trách canh giữ cùng lọc sạch ngọc tứ hồn mạnh mẽ đại vu nữ. Về phần cường đại bao nhiêu? Nhân vật, Kikyo thiên phú, vu nữ, năng lực, thức thần, phá ma mũi tên, phòng ấn mũi tên. Phạm vi lớn phòng ngự thức kết giới. Phạm vi lớn ẩn núp thức kết giới. Phạm vi nhỏ phòng ngự thức kết giới. Linh hồn kết giới. Linh hồn lọc sạch. chờ đẳng cấp, bát giai trung cấp một cái vu nữ thực lực lại có mạnh như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cũng là cho quý. Cái kia một chuỗi dài kỹ năng tên nhìn Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Mã Đan liền ca năng lực đều không có nhiều như vậy chứ. Bất quá càng làm Mộc Tiểu Tiểu buồn bực là, tại hắn lấy ra Ngọc Tứ Hồn đưa cho Kikyo sau, người sau nhìn một cái vô cùng tinh khiết Ngọc Tứ Hồn. Không có bất kỳ bị ô nhiễm bộ dáng. Lại liếc một cái, Mộc Tiểu Tiểu, làm Mộc Tiểu Tiểu còn tưởng rằng nàng có phải hay không là phải nói ra Ngọc Tứ Hồn lại có thể không? Có bị ô nhiễm, người rốt cuộc là người nào mà nói thời điểm. Chỉ nghe Kikyo chậm rãi nói, Ngọc Tứ Hồn bị ngươi cầm lấy rất có thể bị ô nhiễm. Cho nên vẫn là thả ở chỗ này của ta tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đệt, ngươi chẳng lẽ không thấy cái này Ngọc Tứ Hồn không có có một tí bị ô nhiễm bộ dáng sao? Lại còn nói thật giống như ta sẽ ô nhiễm Ngọc Tứ Hồn một dạng. Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy u oán nhìn lấy Kikyo. Hơn nữa ngươi có thể sử dụng Ngọc Tứ Hồn còn chưa phải là dựa vào ta. Nếu như không phải là ta triệu hoán nhân vật, Ngọc Tứ Hồn người ngoài là sử dụng không được. Chớ nói chi là cái này Ngọc Tứ Hồn hệ thống cho ra thuộc tính nhưng là không cách nào bị ô nhiễm. Ngươi cầm đi dự định làm sao lọc sạch. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Bất quá hắn vẫn không có cự tuyệt. Ngọc Tứ Hồn đích xác rất mạnh. Nhưng là đối với chính mình mà nói phát huy không được chỗ dùng lớn nhất. Dù sao mình cũng không có linh lực. Mà hắn đối với Kikyo mà nói hiệu quả liền quá lớn. Không nói cái đó phá tà thuộc tính gia trì. Coi như là tăng lên trên diện rộng linh lực đối với Kikyo mà nói cũng là phi thường đáng giá. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là rất khó chịu. Lại nói Kikyo là loại này cầm người khác cái gì cũng không chút khách khí người sao. Kikyo ngược lại là không để ý tới hắn. Nhìn một chút trong tay Ngọc Tứ Hồn. Sau đó đàng hoàng công khai đưa nó treo ở trên cổ của mình. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu là khóe mắt co rúm. Cái này có tính hay không cướp bóc? Vẫn là quang minh chính đại cướp. Bất quá cũng còn khá. Kikyo đối với Mộc Tiểu Tiểu cũng không có định ý gì. Trước nói câu nói kia cũng chỉ là tố cáo Mộc Tiểu Tiểu Ngọc Tứ Hồn sẽ có bị ô nhiễm độ khả thi. Cũng không có ác ý gì. Thật ra thì nếu như không phải là Mộc Tiểu Tiểu, mà là của người khác nói, Kikyo phỏng chừng liền trực tiếp động thủ, cũng sẽ không nói những lời nhảm nhí này. Ai còn hảo tâm nhắc nhở ngươi? Hơn nữa nàng chính là coi Mộc Tiểu Tiểu là thành người một nhà. Mới như vậy không chút khách khí trực tiếp muốn Ngọc Tứ Hồn. Cho nên nàng tại thu hồi Ngọc Tứ Hồn sau nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu buồn bực sắc mặt. Khẽ mỉm cười, tên của ta gọi là Kikyo, xin nhiều chỉ giáo, ngoặc kép chấm chấm, xin nhiều chỉ giáo, nhìn gặp người ta lại trở nên như vậy có giáo dưỡng. Hơn nữa trên người cùng si gần tương tự khí chất, thật sự là không làm cho Mộc Tiểu Tiểu than phiền cái gì. Chỉ có thể ngượng ngùng xóa bỏ, mà đúng lúc này, cái thứ ba bị gọi tới người, Icarus, nguyên bản bởi vì ba không nguyên nhân. Cảm giác tồn tại thật sự là đủ mỏng manh. Bất quá nàng thật giống như cũng không đầy Shinobu cùng Kikyo động tác. Chủ động đi lên trước. Minh Khắc bắt đầu. Nhìn lấy Icarus động tác. Shinobu cùng Kikyo đều dừng một chút. Nhíu mày cũng không có nói gì. Căn cứ hệ thống cho ra tin tức. Các nàng biết đây đều là đồng bạn. Không sẽ làm ra chuyện gì. Icarus, triệu hoán yêu cầu 300 thủy tinh. Kikyo, triệu hoán yêu cầu 300 thủy tinh. Kitsot, triệu hoán yêu cầu 400 thủy tinh nhân vật. Icarus thiên phú, Pandora, năng lực, vĩnh cửu tông vào đuôi xe không hòa tiễn địa không. Phòng ngự tuyệt đối vòng. Cuối cùng binh khí Apollo. Sao thiên vương hệ thống. Đẳng cấp, cửu giai sơ cấp nhân vật. Kitsot, Shinobu Oshino, thiên phú, vampire, năng lực. Năng lượng hấp thu, vật chất sáng tạo, bất tử thân thể, thời gian di chuyển, đẳng cấp, cửu giai đỉnh phong, chủ nhân. Nhìn lấy Icarus Minh Khắc sau khi hoàn thành, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lộ ra mỉm cười một cái. Quả nhiên vẫn là Icarus khả ái nhất, nhất chữa khỏi, mặc dù là một cái ba không, nhưng đây cũng là đáng yêu điểm A. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng sẽ không phản đối thân là chủ nhân mệnh lệnh của ta. Mộc Tiểu Tiểu liếc một cái Kikyo còn có Shinobu. Không giống hai người này. Ngươi là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay sao? Shinobu đột nhiên quỷ dị nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Khục khục, làm sao sẽ? Không có không có. Lại nói các ngươi đã bị ta triệu hoán đi ra. Như thế hẳn biết tình huống của bên này đi. Chúng ta đi thôi. Trước mang bọn ngươi đi gặp các ngươi một lần đồng bạn. Đồng bạn, tất cả đều là nữ hài tử chứ? Shinobu ý vị sâu xa nói. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Shinobu cùng Kikyo quét tới tầm mắt. Đầu đầy mồ hôi. Đi cùng các nàng nhận biết một cái cũng không thành vấn đề. Tóc vàng vampire nhe răng cười một tiếng. Bất quá ở trước đó. Trước hết để cho ta hít một hơi máu. Ai? Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp. Liền thấy Shinobu đã hướng chính mình nhào tới. Lộ ra vampire mang tính tiêu chí biểu trưng sắc bén răng nanh. Muốn ở trên cổ của Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút. Ngươi. Nhỏ nhẹ đau nhói cảm giác truyền tới. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không biết nên như thế nào nhổ nước bọt rồi. Ta thân là một cái đường chân tổ. Lại có thể bị người khác cho hút máu. À, thật thoải mái. Đây là, bực nào ngọt ngào huyết dịch. Lại còn ẩn chứa mạnh mẽ như vậy năng lượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.